Chương 454, còn sống còn có cái gì ý tứ? Nữ vương một tiếng hô, Tạ Vân Phi dừng bước, hắn trên mặt biểu lộ cổ quái, bởi vì hắn thấy được trên bản sách, chính trưng bày thông quan văn điệp, mà lại mở ra một tờ, có nữ nhi quốc ngọc tỷ đắp lên đi con dấu. Chỉ cần mấy bước, liền có thể cờ ơ mở tới thông quan văn điệp, thế nhưng là Tạ Vân Phi không thể động, bởi vì hắn đứng ở vị trí, nữ vương thấy rõ rõ ràng ràng, đêm qua phát sinh tất cả, đều là rõ ràng như vậy. Đúng không cần như vậy lo lắng hãi hùng, nếu đến trình độ này, bản thần tăng sẽ còn sợ cái gì đơn giản chính là nói đùa, một cái ta thích nữ nhân mà thôi, liền xem như muốn đi, cũng là cam tâm tình nguyện rời đi. Nếu như nữ vương không nỡ, vậy liền đem nữ vương mang đi tốt thiên hạ to lớn, còn có La Ho Tư làm không được sự tỉnh sao? Tạ Vân Phi xoay người, đáp lại nói, ta đứng dậy nhìn xem, ngươi tỉnh lại sao? Nhưng mà, khi Tạ Vân Phi nhìn thấy trên giường nữ vương, sắc mặt của hắn lại là đại biến, bởi vì trên giường rộng lớn, chẳng biết lúc nào, tỷ bà đang ngồi ở nữ vương sau lưng, ngẩng lên thật cao kịch độc đuôi câu đè vào nữ vương trắng nõn cái cổ ở giữa, chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, trước mắt đại mỹ nhân nhi liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Nước mắt thuận khuôn mặt chảy xuống, nữ vương nâng lên tất cả khí lực hô, ngự đệ ca ca, nhanh đi mau a. Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy một đoàn lửa giận từ trong lòng phun ra ngoài, hắn dùng tay chỉ tỷ bà tinh, quắc, tỷ bà ngươi lại muốn làm cái gì dạng này, thật sự có ý tứ sao? Ngươi ngoại trừ che mở dê tờ, sẽ còn làm cái gì? Tỷ bà tinh bất vi sở động, cười nhạt một tiếng, nói, không biết vì cái gì, nhìn ngươi tức giận bộ dáng, ta liền sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Ngươi rất quan tâm nàng buông nàng ra. Tạ Vân Phi lười nhác cùng tỷ bà tinh nói nhảm, hắn đã nghĩ kỹ, nếu như nữ vương có cái gì ngoài ý muốn, hắn nhất định phải triệt để hủy tỷ bà tinh. Ta nói một lần cuối cùng phóng mở nàng ta nếu là không thả đâu. Tỷ bà tinh trái lại quát, đến a giết ta ngươi lại vì nữ nhân này, hoàn toàn mặc kệ ta. Tỷ bà tinh hô to, lại là nước mắt lăn xuống, phảng phất là bị tức tiểu tức phụ đúng thế. Cái này tình huống như thế nào? Nguyên bản một bụng lửa giận Tạ Vân Phi bị hạt tử tinh nước mắt mê hoặc, thế nhưng là giờ này khắc này, trong mắt chỉ có nữ vương. Tỷ bà tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cu nở dê ưa thích ngự đệ ca ca? Ngay tại song phương mắt lớn trừng mắt nhỏ sát na, ngược lại là nữ vương phá vỡ trầm mặc, câu nói này nói ra, tỷ bà tinh bả vai bỗng nhiên co quắp. Ô ô ô, cho tới nay lấy cường ngạnh ngang ngược hình tượng kỳ nhân tỷ bà tinh tại An Nam Nhị trong giọng nói, giống như là bị xé mở phòng tuyến cuối cùng, cũng chịu không nổi nữa, gào khóc đứng lên. Nàng khóc đến như vậy thương tâm, phảng phất đem trăm ngàn năm ủy khuất cùng tưởng niệm, đều muốn phát tiết ra ngoài. Nàng chờ đợi lâu như thế, tại Phật tiền cầu lấy, vì hắn, có thể cùng khắp thiên hạ là địch, thế nhưng là bởi vì trước người tiểu nương tử, một cái tiếp xúc không đến mửa y nga y nữ vương, liền có thể tức giận hướng mình ga ho the tờ trái tim thật đau, chờ đợi ngàn năm. Chính là vì giờ khắc này sao? Nếu là dạng này, ta sống còn có cái gì ý tứ? Còn không bằng chết đi coi như xong. Ha ha ha ha, mái tóc màu đen tỉ bà tinh, tại thê lương khóc thét âm thanh bên trong, mái tóc bay múa, lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ từ hóa thành tóc trắng. Sâu khổ ngàn thước tuyết kia, bi thương tại tâm chết. Tỉ bà tinh đứng người lên, nàng ánh mắt vô hồn, ngơ ngác nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Rất muốn tỷ bà tinh tự lẩm bẩm, Kim Thiền, ta rất nhớ ngươi, rất muốn trở lại quá khứ, ta mệt mỏi thật sự, ngươi ở đâu? Ta là thật rất nhớ ngươi a. Nước mắt sụp đổ, nàng dung nhan tuyệt thế, giờ phút này một mặt tuyệt vọng, tại thời khắc này, nàng không có một tia quyến luyến. Nếu người đã không tại, ta còn sống làm cái gì tạm biệt, Kim Thiền tử, hy vọng kiếp sau ta không còn là yêu quái, ngươi cũng không phải hòa thượng. Phật nói, ngàn năm tu được cùng thuyền độ. Ta chỉ hy vọng cái chết của ta, có thể đổi lấy đời sau cùng ngươi gặp thoáng qua. Trong một chớp mắt, tỷ bà tinh cảm thấy trăm ngàn năm từng màn kinh lịch, đều tại thời khắc này, cùng chính mình đi xa, kịch độc đuôi câu, lại là hướng phía đầu của mình đâm tới, y đi theo cái kia tốc độ khủng khiếp, sợ là muốn triệt để xuyên thủng đầu lâu của mình. Nếu còn sống đã thành một loại thống khổ, nếu còn sống thật vất vả, nếu còn sống đã không có bất kỳ lưu luyến, như vậy tử vong chính là ta cái này bỏ cạp nhỏ kết cục tốt nhất. Kịch độc đuôi câu, nàng mở to con mắt, cái này mạnh nhất lợi khí, như thế nào kết thúc tính mạng của mình. Thế nhưng là, một cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên đánh tới, hắn đột nhiên mở mắt ra kính, lại nhìn thấy Tạ Vân Phi tại một khắc cuối cùng, nghìn cân treo sợi tóc bên trong, đưa tay kéo lại cái kia kịch độc đuôi câu. Hắn không quan tâm đưa tay ngăn tại trước mặt tỷ bà tinh, sắc bén móc, trong nháy mắt đâm xuyên qua Tạ Vân Phi cánh tay, sau đó đại lượng độc tố rót vào trong đó, cánh tay của hắn lập tức trở nên một mảnh đen nhánh. Không tỷ bà tinh thấy được đây hết thảy, cái kia lạ lẫm mà quen thuộc đường tam tạng, lại là ngây ngốc cười, ngã về phía sau. Tỷ bà tinh giống như là phát điên, liều mạng ôm lấy Tạ Vân Phi, nước mắt phảng phất đều muốn khóc khô, nàng ôm thật chặt ở Tạ Vân Phi. Vì cái gì tại sao muốn ngốc như vậy? Bởi vì, ngươi là ta bỏ cạp nhỏ. A Tạ Vân Phi cố gắng giơ cánh tay lên, muốn bôi mở ngăn tại tỷ bà tinh tóc trên trán. Ta không muốn nhìn thấy ngươi khóc bộ dáng, ngươi khóc lòng ta sẽ rất khó qua, đáp ứng ta, không nên chết. Ta đáp ứng ngươi ô ô thút thít tỷ bà tinh, giờ phút này giống như một kẻ ngốc ngốc thiếu nữ, đã quên đi tất cả, nàng kéo lại Tạ Vân Phi cánh tay, kịch độc đã hướng trái tim xuất phát. Nàng đưa tay một chút, phát điên đúng vậy hấp thu nọc độc, đường tam tạng, ta lệnh cho ngươi, ngươi không thể chết. Có một bộ phận độc tố đã xâm nhiễm Tạ Vân Phi bộ mặt, khuôn mặt của hắn giờ phút này một mảnh đen nhánh, bờ môi phát tím, đã nói không ra lời. Tỷ bà tinh đã khóc đến sắp ngất đi, mà kịp phản ứng nữ vương, làm sao đều không có nghĩ đến, mới vừa rồi còn thật tốt ngự đệ ca ca, trong chớp mắt sẽ chết đi. Giống như sấm sét giữa trời quang. Cơ hồ muốn đem An Nam Nhị triệt để đánh bại.